Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, cứu ta, mà tại xe thị người sống sót biết tin tức này sau triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn trong phòng mong mỏi chính phủ cứu vớt, thế nhưng là chính phủ lại mặc kệ bọn hắn, bây giờ lại từ bỏ bọn hắn, tại không có đường lui tình huống dưới. Có chút dũng cảm người cố gắng tại zombie bên trong giết ra một đường máu. Có ít người bị zombie ăn hết. Có ít người ở trong nhà không dám nhận bổ ngữ thực. Dũng cảm người tự phát tổ chức. Mang lên vật tư lái xe tiến về quân đội vị trí. Mà những cái kia không có dũng khí đối mặt zombie người. Thì là đem pháp luật đạo đức hệ thống hung hăng dẫm tại dưới chân. Bọn hắn như phần tử khủng bố dạng, đánh giết đánh cướp đến báo thù xã hội, để phát tiết sợ hãi của mình cùng không cam lòng. Toàn bộ xe thị đã hỗn loạn tưng bừng, cảnh như họa đứng tại cửa hàng cửa sổ sát đất trước. Mặt không thay đổi nhìn xem mọi người vì sinh tồn trình diễn các loại huyết tinh bạo lực. Trong lòng thở dài, tận thế mới bắt đầu zombie động tác chậm chạp cứng ngắc. Năng lực phòng ngự thấp, tốc độ cùng lực lượng, trí tuệ đều căn bản đánh không lại nhân loại. Chỉ phải nhân loại vòng lên gậy gỗ liền có thể bạo chết bọn hắn đầu. Chỉ là rất nhiều nhân loại bởi vì không nghĩ đối mặt, e ngại, hoặc là đủ loại nguyên nhân mới mệnh tang cùng zombie khẩu. Kỳ thật chỉ cần hơi tỉnh táo một chút xíu quan sát liền có thể thoát đi zombie khẩu. Nhưng là có chút người đem dư thừa lực lượng dùng để cướp bóc đốt giết cũng không nguyện ý tại zombie bên trong giết ra một con đường chạy đi. Nhân tính xấu xí tại thời khắc này phá lệ rõ ràng. Cảnh như họ cũng không nghĩ tới đi cứu bọn họ. Nàng hiện tại là nhân loại địch nhân. Zombie cùng nhân loại không thể cùng tồn tại. Nói câu tàn nhẫn, cảnh như họa hiện tại hoàn toàn có thể gia nhập zombie, làm cho nhân loại trở thành trong miệng nàng đồ ăn. Nhưng là, nàng không có đi làm, cũng không phải là mềm lòng, chỉ là nàng không muốn trở thành uống máu ăn thịt đánh mất lý trí quái vật. Chân chính quái vật, ba ngày này nàng càn quét các đại thương trận thịt khu. Dựa vào các loại động vật loại thịt bổ khuyết đói, thăng cấp làm T2 zombie về sau, nàng đối máu tươi thịt mềm sức chống cự đề cao. Nhưng là xuất hiện một cái tệ nạn, đó chính là động vật loại thịt đã không thể đang thỏa mãn khẩu vị của nàng. Duy có nhân loại huyết nhục để nàng có thể thu được tốt hơn lực lượng, nàng phản cảm trở thành quái vật. Lại không có thể làm cho mình trở nên nhỏ yếu. Hiện tại cảnh như họ quyết định đi săn. Lão công, cứu ta tương đương. Nữ nhân nhìn trước mắt zombie run lẩy bẩy. Đối phía sau hắn nam nhân gọi đến. Thật xin lỗi, ta tương đương. Nam nhân không có tiến lên. Nhìn xem hướng mình cầu cứu nữ nhân. Coi lại mắt zombie, co cẳng liền chạy. Tận thế đến, dạng này sự tình rất nhiều, vợ chồng, bằng hữu, người nhà, không nhất định sẽ bỏ đi không thèm để ý, cũng không nhất định liền không vứt bỏ. Tại nữ nhân ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nàng thương tâm nhất không phải zombie muốn ăn luôn nàng đi, mà là hơn 20 năm sớm chiều ở chung trượng phu từ bỏ nàng. Ha ha! Lúc trước nàng làm sao lại cảm thấy cái này cái nam nhân có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Đâu, cảnh như họa đứng tại cách đó không xa mắt thấy hết thảy. Mặc cho zombie thôn phệ nữ nhân, nàng không có đi cứu. Nói nàng tự tư cũng tốt, lãnh huyết cũng được. Ba ngày này, nàng gặp nhiều trường hợp như vậy. Nàng chỉ là một con zombie. Tự vệ cũng không kịp, cái nào có năng lực đi cứu người đâu. Lòng người nhưng đo, bại lộ chính nàng, ai đến đáng thương nàng, đã đạt tới người bình thường năng lực hành động cảnh như họa. Liếc nhìn chia ăn thịt người bầy zombie, hiện tại T1 zombie tinh hạch đã đối nàng không có có hiệu quả. Hiện tại nàng muốn đi tìm dị năng giả hứa hoặc là T2. Hướng về nam nhân phương hướng đuổi theo. Vừa rồi nam nhân một quyền đánh dụng zombie đầu. Nàng nhìn ở trong mắt. Hắn là cái lực lượng người. Hết chương.